Xin chào mọi người. Một ngày hôm nay của mọi người như thế nào rồi? Hôm nay Giang sẽ đọc chương tiếp theo của Lạc Mất Một Người Thương chương 62. Trước khi đọc tập tiếp theo này thì Duy Anh hy vọng rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ Duy Anh bằng cách like, comment. Hãy cho Duy Anh thật nhiều comment vào nha. Duy Anh muốn nghe xem mọi người cảm nhận về tập truyện tiếp theo này như thế nào. Bởi vì khi nghe xong thì mọi người cũng đã nắm rõ nội dung của nhân vật rồi đúng không? Rồi mọi người muốn nhân vật sẽ như thế nào đây? Hãy cứ nêu lên bình luận suy nghĩ của mình để Duy Anh có thể cho mọi người một cái câu hỏi nhỏ nhỏ như sau: kết quả cuối cùng của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam có hạnh phúc hay không? Cũng như tập truyện đầu chúng ta cũng đã theo dõi rồi, vẫn chưa nói là hai người đó về sau có ở bên nhau hay không. Cho nên mọi người cứ xem diễn biến câu chuyện và hãy đưa cho Duy Anh những cái suy nghĩ lập luận của chính cá nhân của mọi người, xem là lập luận của mọi người với lại của chính tác giả sẽ như thế nào và mọi người mong muốn kết thúc như thế nào đây. Bởi vì Thịnh Khải Luân đối xử rất tốt với Diệp Hạ Lam ở thời điểm mà chúng ta đang quan sát, nhưng mà ở trước đó thì chúng ta cũng đã biết Thịnh Khải Luân đối xử với Diệp Hạ Lam rất là tệ bạc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương tiếp theo, chương 62 của Lạc Mất Một Người Thương. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Ngày Diêu Tư Dương đến tòa án, Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Luân cũng đi cùng cô để an ủi động viên. Hàn Dĩ Phong đi cùng Hạnh Ngân, trong đó có vẻ rất hạnh phúc. Mọi người gặp nhau trước cổng của tòa án, Hàn Dĩ Phong khẽ nhếch môi cười với Diêu Tư Dương. Tôi còn tưởng cô sẽ không tới chứ. Diêu Tư Dương nhìn Hàn Dĩ Phong bằng ánh mắt lạnh giá. Anh nghĩ tôi còn gì để tiếc? Người tôi yêu là Hàn Dĩ Phong, thông minh kiệt xuất, chứ không phải là một kẻ ngu ngốc như hiện tại. Hàn Dĩ Phong tức đến nghẹn họng. Diêu Tư Dương, cô! Hạnh Ngân níu lấy cánh tay của Hàn Dĩ Phong, giọng nói điệu đến chảy nước. Thôi anh yêu à, đừng chấp nhất cô ta làm gì. Em nghĩ bây giờ cô ta tức quá hóa điên rồi, nên mới cút là khiêu khích anh như vậy đó. Hàn Dĩ Phong hừ một tiếng. Kệ cô ta đi. Rồi cùng Hạnh Ngân đi vào trong trước. Diệp Hạ Lam đặt tay lên vai của Diêu Tư Dương. Chị không sao chứ? Diêu Tư Dương khẽ lắc đầu. Chị ổn mà, chúng ta vào thôi. Thủ tục ly hôn cũng đơn giản, luật sư của Hàn Dĩ Phong đã chuẩn bị xong hết tất cả. Anh và Diêu Tư Dương chỉ cầm đặt bút ký tên là chấm hết. Hàn Dĩ Phong vô tâm vô phế, không cần suy nghĩ gì nhiều mà liền ký tên vào, muốn nhanh chóng kết thúc một mối quan hệ. Diêu Tư Dương cầm cây bút trong tay, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Ngày cô và Hàn Dĩ Phong đi làm giấy đăng ký kết hôn, anh mang vẻ mặt không tình nguyện, cứ chần chừ mãi mà không chịu ký tên. Còn cô thì rất vui vẻ hạnh phúc, đặt bút để chấp cánh cho một mối quan hệ mới. Giờ đây, anh nhanh chóng ký tên để kết thúc mối quan hệ đó. Còn cô thì lại chần chừ, không đủ quyết tâm để đặt bút xuống. Hạnh Ngân thấy Diêu Tư Dương cứ chần chừ, lại đâm ra lo lắng, nên liền lên tiếng. Chẳng phải vừa nãy còn mạnh miệng lắm sao, giờ hối hận rồi à? Hàn Dĩ Phong cũng căng thẳng, nôn nóng lên tiếng. Này, Diêu Tư Dương, đừng nói là cô lại muốn giở trò nữa đấy nhé. Diệp Hạ Lam thấy bất bình nên liền lên tiếng. Khi chị Tư Dương còn chưa ký vào đơn ly hôn thì anh và chị ấy vẫn là vợ chồng hợp pháp. Không những thế, chúng tôi còn có thể khởi kiện anh và Tiểu Tam kia tội ngoại tình đấy nhé. Hàn Dĩ Phong quay sang nhìn Thịnh Khải Luân rồi giãy nảy. Này, cậu có quản vợ cậu không đấy? Sao lại để cô ấy xem vào chuyện của tôi làm gì vậy? Thịnh Khải Luân nhún vai. Tôi cảm thấy cô ấy nói đúng. Hơn nữa, tôi cũng không thích loại người lăng nhăng ngoại tình. Hàn Dĩ Phong cứng họng trong vài giây rồi lên tiếng. Tôi chắc chắn đầu óc cậu có vấn đề rồi Khải Luân à. Trước đây cậu đâu có như vậy. Ngay ngày cưới cậu còn có thể đi bar, rồi còn cũng uống rượu với mấy cô gái khác mà. Mặt của Thịnh Khải Luân đúng tỉnh lên tiếng. Nhưng tôi không có hành vi gì quá giới hạn, càng không hoàng đụng ai cũng có thể đưa lên giường của mình. Cậu sắc mặt của Hàn Dĩ Phong thay đổi liên tục như tắc kè hoa. Còn Hạnh Ngân thì nhíu mày tỏ vẻ lo sợ rằng Chiêu Tư Dương sẽ không ký vào đơn ly hôn. Vậy thì bao nhiêu công sức của cô xem như đổ sông đổ biển hết rồi. Hạnh Ngân nhìn Diêu Tư Dương bằng ánh mắt sắc lạnh, móng tay đã ghim sâu vào da thịt, trong lòng bàn tay từ đời nào. Cô thầm nghĩ, Diêu Tư Dương, cô còn chần chờ gì nữa mà không chịu ký tên chứ? Vị trí thiếu phu nhân của Hàn gia, cô ngồi cũng lâu rồi, đã đến lúc nhường lại cho người khác chứ. Diêu Tư Dương hoài niệm lại rất nhiều chuyện. Hình ảnh cuối cùng cô nghĩ đến là lúc cô và Hàn Dĩ Phong cãi nhau ở quảng trường. Nét mặt vô tình của Hàn Dĩ Phong khi biết về sự tồn tại của đứa bé trong bụng cô. Phá bỏ đi. Sao? Sao anh có thể nói ra một lời như thế chứ? Bởi vì tôi căn bản không cần đứa bé đó. Là vì cô ta sao? Phải. Khóe mắt của Diêu Tư Dương đỏ hoe lên. Dịch Hạ Lan thấy vậy, ngồi xuống bên cạnh cô. Chị Tư Dương, nếu không muốn ly hôn thì chúng ta về đi, không cần ký nữa. Diêu Tư Dương khẽ lắc đầu, rồi cầm chắc cây bút trong tay ký tên mình vào giấy ly hôn. Lúc cô nhấc bút lên, một giọt nước mắt rơi xuống chữ ký của chính mình. Diêu Tư Dương quay mặt đi chỗ khác, không để Hạnh Ngân thấy vẻ mặt đau khổ của mình. Hàn Dĩ Phong, từ nay chúng ta không ai nợ ai, không hẹn ngày gặp lại. Rồi Diêu Tư Dương bỏ đi ra ngoài luôn. Diệp Hạ Lam vội vàng chạy theo. Thịnh Khải Luân đi ngang qua, đặt tay lên vai của Hàn Dĩ Phong. Hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận vì quyết định của hôm nay. Hàn Dĩ Phong nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt bất lực. Cậu cũng nghĩ là tôi sẽ hối hận sao? Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy đâu. Thủ tục ly hôn đã làm xong rồi. Từ nay Hàn Dĩ Phong đã hoàn toàn được tự do. Nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thấy bức bối trong người khi thấy dáng vẻ tội nghiệp của Diêu Tư Dương chạy ra khỏi tòa án. Hạnh Ngân thấy dáng vẻ thất thần của Hàn Dĩ Phong, liền giữ người vào lòng ngực của anh nũng nịu. Dĩ Phong, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi. Chương 63. Ánh mắt của Hàn Dĩ Phong vẫn cứ nhìn theo bóng dáng của Diêu Tư Dương ở đằng xa, làm cho Hạnh Ngân cau mày quát. Anh vẫn còn liên tiếp cô ta sao? Anh thật quá đáng mà. Hàn Dĩ Phong lắc đầu. Có gì để mà luyến tiếc chứ? Hạnh Ngân tỏ vẻ hài lòng. Vậy thì được. À, mà anh tính khi nào đưa em về nhà ra mắt gia đình anh vậy hả? Hàn Dĩ Phong do dự. Chuyện này... Hạnh Ngân lại cau có. Bụng em càng ngày càng lớn rồi. Anh không cho em danh phận cũng không sao. Nhưng mà con của chúng ta thì sẽ như thế nào đây hả? Hàn Dĩ Phong cau mày. Thật ra chuyện anh và Tư Dương ly hôn, anh vẫn chưa cho gia đình anh biết. Hạnh Ngân nhoẻn miệng cười. Em còn tưởng gì quan trọng lắm chứ? Thì anh cứ về nói gia đình một tiếng là được rồi. Hơn nữa em còn đang mang cháu nội của ba mẹ anh, thì còn sợ gì họ không công nhận em chứ? Hàn Dĩ Phong khẽ lắc đầu. Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Sau này rồi nói tiếp. Bây giờ anh đưa em về. Hạnh Ngân không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Dạ được, em không danh phận cũng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ mãn nguyện rồi. Hàn Dĩ Phong chặn tay Hạnh Ngân vào lòng. Yên tâm, anh nhất định không để em và con phải chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu. Thịnh Khải Luân tự mình lái xe đưa Diệp Hạ Lam và Diêu Tư Dương rời khỏi tòa án. Diệp Hạ Lam chần chừ mãi mới dám lên tiếng nói chuyện với Diêu Tư Dương. Sau này chị có dự định gì không Tư Dương? Diêu Tư Dương quay sang nhìn Diệp Hạ Lam rồi đáp. Chị sẽ xin việc ở bệnh viện nào đó. Dù sao cũng tốn mất 6 năm để học y mà. Diệp Hạ Lam nhìn Diêu Tư Dương bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chị đúng là tài giỏi nha. Thịnh Khải Luân nghĩ gì đó rồi lên tiếng. Này Tư Dương, nếu cô không chê thì có thể đến bệnh viện Nhân Ái thử sức một thời gian. Sau này nếu không thích làm ở đó nữa thì có thể chuyển sang chỗ khác. Diêu Tư Dương mỉm cười. Được qua làm việc tại bệnh viện có tiếng nhất thành phố X này là vinh dự của tôi. Sao dám chê bai được chứ? Thịnh Khải Luân gật đầu. Tốt, vậy để tôi nói chuyện với viện trưởng, sắp xếp giùm cô một tiếng. Diệp Hạ Lam như nhớ ra điều gì đó liền nói. Ừ ha, bệnh viện Nhân Ái là của Hoàng Thịnh Quốc tế. Nếu chị Tư Dương làm việc ở đó thì đảm bảo không ai dám bắt nạt chị được hết. Em nghĩ chị em dễ bắt nạt vậy sao? Như Tư Dương tỏ vẻ cảm kích nhìn Thịnh Khải Luân rồi nhìn qua Diệp Hạ Lam. Cảm ơn hai người rất nhiều. Diệp Hạ Lam liền cau mày. Chị đừng có suốt ngày cảm ơn nữa. Chúng ta là chị em mà. Nói vậy nghe khách sáo ghê á. Chuyện của Chiêu Tư Dương sắp xếp ổn thỏa. Cô sống tại một căn hộ chung cư tầm trung trong dự án của Hoàng Thịnh Quốc tế và đến làm việc tại bệnh viện Nhân Ái. Những ngày đầu tự lập thật không dễ dàng. Chiêu Tư Dương đúng là gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự cố gắng nỗ lực của bản thân, cô đã dần quen với mọi thứ. Diệp Hạ Lam đang ngồi trong thư viện đọc sách thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Cô bắt máy thì nghe giọng một cô gái vang lên. Chào cô, không biết cô có phải là Diệp Hạ Lam không? Dạ đúng, cho hỏi cô là... Tôi là y tá ở bệnh viện Khuyêu. Tôi gọi để thông báo với cô là ba nuôi của cô, ông Tống Dụ, đang nằm ở bệnh viện của chúng tôi. Diệp Hạ Lam nghe thấy Tống Dụ nằm viện, liền nhíu mày lo lắng. Ba tôi không sao chứ? Ông Tống hiện thời cần phải phẫu thuật thay thận trong thời gian sớm nhất, do đó mong cô có thể đến bệnh viện một chuyến để bác sĩ nói rõ hơn về tình hình của ông ấy. Được rồi, tôi lập tức tới ngay. Diệp Hạ Lam vội vàng chạy tới bệnh viện Khiêu gặp bác sĩ điều trị của Tống Dụ. Bác sĩ, tình trạng sức khỏe của ba nuôi tôi thế nào rồi? Bác sĩ đẩy gọng kính rồi nói. Tình hình của ông Tống không mấy khả quan. Trước mắt cần phải thay thận trong thời gian sớm nhất có thể. Tôi có quen một người bị bệnh sắp qua đời. Anh ta muốn bán thận để lấy một số tiền cho vợ con của mình. Và thận của người này phù hợp với ba nuôi của cô. Chi phí cho toàn bộ cuộc phẫu thuật này là bao nhiêu vậy bác sĩ? Khoảng 150 vạn. Tôi sẽ cố gắng kiếm đủ số tiền này. Mong bác sĩ cố gắng cứu ba nuôi của tôi. Cô yên tâm, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi mà. Diệp Hạ Lam đứng bên ngoài phòng cách ly nhìn Tống Dụ nằm bên trong mắt nhắm nghiền, được hỗ trợ thở bằng ống dẫn oxy, sắc mặt nhợt nhạt, trên mu bàn tay còn găm thêm mấy ống truyền dịch thì không khỏi đau lòng. Trong đầu Diệp Hạ Lam hiện lên hình ảnh của ba mẹ và anh trai mình. Lúc đó họ cũng như thế, rồi ra đi mãi mãi. Nước mắt của Diệp Hạ Lam rơi xuống, cô tự nhủ mình phải làm cái gì đó để cứu sống Tống Dụ bằng mọi giá. Bác sĩ nói phải phẫu thuật thay thận cũng tìm được người hiến tặng, nhưng người ta yêu cầu phải đưa cho người ta 100 vạn cộng thêm chi phí điều trị trước, và sau phẫu thuật cũng phải mất 150 vạn. Chương 64. Suốt mấy ngày liền, Diệp Hạ Lam suy nghĩ mãi mà không biết đào đâu ra 150 vạn để cứu ba nuôi nữa. Cô chợt nhớ tới có lần đi ăn kem cùng Lục Ngạt thì gặp một người bên công ty đấu giá trang sức. Anh ta vừa nhìn thấy chiếc vòng ngũ tinh của cô liền đưa ra lời đề nghị muốn mua lại chiếc vòng, nhưng cô đã thẳng thừng từ chối. Trước khi người đàn ông đó rời đi, có đưa cho cô một tấm danh thiếp và nói là khi nào cần thì có thể tới tìm anh ta. Tình hình trước mắt nguy cấp, xắn xít nửa ngày trời. Cuối cùng Diệp Hạ Lam cũng đưa ra quyết định bán đi cái vòng ngũ tinh của mình. Diệp Hạ Lam tìm tới văn phòng bên công ty đấu giá, gặp lại người đàn ông lần trước. Anh ta tỏ ra vui vẻ đón tiếp cô. Diệp tiểu thư, cô suy nghĩ rồi sao? Anh sẽ mua cái vòng tay của tôi với giá bao nhiêu? 140 vạn. Nếu là 150 vạn, tôi sẽ bán. Anh ta nghĩ gì đó rồi gật đầu. Được, tôi lập tức đưa tiền cho cô. Bán đi cái vật duy nhất mà ba mẹ để lại, Diệp Hạ Lam cũng rất không nỡ. Nhưng suốt 10 năm qua, ba nuôi của cô đã nuôi dưỡng cô, chăm lo cho cô. Bây giờ mạng sống của ông đang gặp nguy hiểm, sao cô có thể làm ngơ không đói hoài? Sau khi Diệp Hạ Lam đem tiền đi đóng viện phí, thì ba nuôi của cô được làm phẫu thuật ghép thận. Mỗi ngày tan trường, cô và Lục Ngạt đều đến thành phố Handmade bán các sản phẩm gốm sứ mà cô làm được để kiếm thêm tiền. Thịnh Khải Luân trở về nhà thấy cơm canh trên bàn còn bốc khói, liền vui vẻ ngồi vào ăn cơm. Nhưng vừa gấp một miếng thức ăn cho vào miệng đã nhăn mặt nhả ra, giọng cũng có vẻ cáo gắt. Hôm nay Hạ Lam bị cái gì mà nấu ăn dở tệ như vậy hả má Lý? Má Lý lo sợ giọng run run. Dạ, hôm nay thiếu phu nhân nói học tăng tiết sẽ về muộn, cho nên tôi đã nấu cơm cho thiếu gia. Nếu lần sau như vậy thì bà cũng đừng nấu cơm, cứ để Hạ Lam về nấu, tôi chờ một chút cũng được mà. Nói rồi Thịnh Khải Luân cau có bỏ đi lên phòng, trong lòng thầm mắng chính mình. Mày bị điên rồi, từ khi ăn thức ăn của cô ấy nấu, mày ăn thức ăn ở đâu cũng cảm thấy không ngon cả. Từ bao giờ mày lại chán ăn như thế chứ? Diệp Hạ Lam về đến nhà đã gần 9 giờ tối, cô mệt mỏi đi vào bếp, rót cốc nước uống thì gặp má Lý. Thiếu phu nhân, cô về rồi, Ừ, cũng trễ rồi, má Lý chưa ngủ sao? Má Lý ái ngại nói, thiếu gia còn chưa ăn cơm, sao tôi dám đi ngủ? Diệp Hạ Lam kinh ngạc. Cái gì? Giờ này mà còn chưa ăn cơm là sao? Hồi chiều con có dặn má Lý nấu cơm giùm con rồi mà. Nhưng thiếu gia không có ăn, nói là chờ phía phu nhân về nấu ăn mới chịu. Diệp Hạ Lam thở dài nói, con hiểu rồi, má Lý cứ đi nghỉ trước đi. Một lúc sau, Diệp Hạ Lam mang cơm lên thư phòng của Thịnh Khải Luân. Xin lỗi, tại dạo này em phải làm tác phẩm dự thi nên hay về trễ. Thịnh Khải Luân thở dài. Anh chờ em đến đói sắp chết đây nè. Cũng may là em còn biết đường mà về nhà, chứ trễ chút nữa là anh chết vì đói thật rồi đó. Nhìn vẻ mặt út ức và làm nũng của Thịnh Khải Luân, Diệp Hạ Lam vô cùng áy náy. Cô bưng cơm và thức ăn đặt lên bàn. Xin lỗi, sau này em sẽ tranh thủ về sớm. Thịnh Khải Luân nhìn cổ tay của Diệp Hạ Lam, thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sau một hồi suy ngẫm, anh liền hỏi, cái vòng tay lách cách len ken của em đâu rồi? Sao hôm nay không thấy? Diệp Hạ Lam đẩy tay ra sau lưng rồi nói, anh nói không thích nghe mấy âm thanh mà cái vòng phát ra nên em mới cất vào tủ rồi. Thịnh Khải Luân đưa tay đỡ trán. Trời, anh chỉ nói đùa vậy mà em cũng tin hả? Mấy hôm sau, Thịnh Khải Luân tham gia một buổi đấu giá trang sức. Anh ngạc nhiên khi thấy Thịnh Khải Tề cũng có mặt ở đó, nên đến ngồi bên cạnh Thịnh Khải Tề rồi hỏi, thấy em ở đây thật là lạ, mỗi lần em đâu có thích tham dự mấy buổi đấu giá như thế này. Thịnh Khải Tề mỉm cười, ở đây có món đồ mà em muốn mua thì phải đến chứ sao anh ba? Thật là tò mò, không biết là món đồ gì đây? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Vật đấu giá đầu tiên là một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai 100 năm tuổi, giá khởi điểm là 100 vạn, các quý cô nhà giàu đều thích và tranh đấu. Vật đấu giá thứ hai là một chiếc vương miện bằng kim cương, có giá lên đến 600 vạn. MC nhìn mọi người rồi nói, món đồ cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay là một chiếc vòng tay handmade có 5 khối hình cầu tượng trưng cho kim mộc thủy thỏa thổ, tức là cầu sức khỏe tốt, may mắn cả đời, hạnh phúc viên mãn, con đường công danh sự nghiệp sáng lạng, có được nhân chân ái. Chiếc vòng này là duy nhất trên đời do một đôi vợ chồng nghệ nhân gốm sứ thiết kế riêng cho con gái, đã có đăng ký bản quyền nên có 102 trên đời. Không biết hôm nay ai may mắn sở hữu chiếc vòng ngũ tinh này đây. Giá khởi điểm của chiếc vòng này là 150 vạn. Chúc các vị may mắn giành được nó. Chương 65. Thịnh Khải Luân bất ngờ khi thấy cái vòng tay của Diệp Hạ Lam nằm trong cái hộp kính trước mặt mình. Anh thầm nghĩ, rõ ràng chiếc vòng này có đăng ký bản quyền và chỉ có một cái duy nhất. Vậy là Diệp Hạ Lam nói dối mình. Nhưng cô ấy bán nó để lấy tiền làm gì chứ? Thịnh Khải Tề đưa bảng lên, 160 vạn. Mấy người khác liền xì xầm với nhau. Xưa nay Thịnh Tứ Thiếu rất ít khi tham dự mấy buổi đấu giá, nhưng hôm nay lại có hứng thú với cái vòng tay này. Xem ra cái vòng đó thực sự có giá trị. 170 vạn. 175 vạn. Thịnh Khải Tề lại dơ lên, 180 vạn. Thịnh Khải Luân nhíu mày nhìn Khải Tề rồi hỏi, thì ra em đến đây là vì cái vòng tay này. Thịnh Khải Tề không phủ nhận, phải, em nhất định mua cho bằng được cái vòng tay này. Thịnh Khải Luân nhếch môi mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Vậy để xem cuối cùng nó sẽ về tay ai. Anh nói rồi giơ bảng lên, 200 vạn. Cả khán phòng lại xôn xao lần nữa. Hết tứ thiếu đến tam thiếu, không biết cái vòng đó có giá trị như thế nào đây. Một vị tiểu thư nào đó giơ bảng lên, 210 vạn. Thịnh Khải Tề lại giơ bảng lên, 220 vạn. Thịnh Khải Tề nói khẽ với Thịnh Khải Luân, chị Hạ Lam vì lý do bất khả kháng nên mới bán chiếc vòng này, cho nên em nhất định sẽ mua lại cho bằng được. Thịnh Khải Luân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, xem ra cậu còn hiểu cô ấy hơn cả người làm chồng như tôi nhỉ. Vậy chắc là anh chưa từng tìm hiểu vợ mình rồi. Thịnh Khải Luân lại giơ bảng lên, 300 vạn. Thịnh Khải Tề, 330 vạn. Cuộc đấu giá này dường như chỉ còn hai anh em nhà họ Thịnh tranh nhau thôi, chứ chẳng ai theo nổi nữa. Thịnh Khải Luân, 350 vạn. Thịnh Khải Tề lại giơ bảng lên, 400 vạn. Thịnh Khải Luân cũng không chịu thua, 500 vạn. 550 vạn. Thịnh Khải Tề đột nhiên tăng vọt giá. Thịnh Khải Luân lại giơ bảng lên, 700 vạn. Thịnh Khải Tề vốn tính trả giá cao hơn, nhưng anh chợt nghĩ, nếu để chính Thịnh Khải Luân vì Diệp Hạ Lam mà bỏ ra 900 vạn mua lại cái vòng tay của mình, chắc chắn cô ấy sẽ vui hơn. Nên Thịnh Khải Tề nói với Thịnh Khải Luân, chúc mừng anh giành được báu vật, 900 vạn không phải là con số nhỏ, em đấu không lại anh rồi. MC gõ búa, 700 vạn lần thứ nhất. 700 vạn lần thứ hai, 700 vạn lần thứ ba. Chúc mừng Thịnh Tam Thiếu thắng được chiếc vòng ngũ tinh. Buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Cảm ơn các vị hôm nay đã bỏ thời gian tham dự. Thịnh Khải Tề nói với Thịnh Khải Luân. Chị ấy vì không muốn ngửa tay xin tiền của anh, cho nên mới đem bán đi di vật duy nhất của ba mẹ ruột để lại. Thế mà anh vẫn cứ vô tâm. Anh đúng là động vật máu lạnh đó anh bà. Cái thằng này hôm nay phải ăn thuốc súng hay sao mà cứ kích nổ hoài thế. Trên đường, Thịnh Khải Luân lái xe từ chỗ đấu giá về nhà thì lại vô tình nhìn thấy Diệp Hạ Lam và Lục Ngạc đứng bán các đồ vật bằng gốm sứ ở phố Hamlet. Anh đổ xe ven đường, nhìn cô suốt mấy tiếng đồng hồ để xem cô làm gì. Thịnh Khải Luân gọi điện cho Sở Nại Quân. Cậu đi điều tra xem mấy hôm nay Diệp Hạ Lam bên ngoài đã làm những gì. Được, tôi làm ngay. Điều tra được gì thì gọi điện báo cho tôi biết. Đã biết. Lúc Diệp Hạ Lam và Lục Ngạc dọn hàng thì Thịnh Khải Luân lái xe đi trước. Trên đường về nhà, Thịnh Khải Luân nhận được điện thoại của Sở Nại Quân. Tam Thiếu Phu Nhân mấy hôm nay đến trường đều xin về sớm. Cô ấy thường đến xưởng làm gốm tự do tên Văn Kỳ ở đường Ít Ít vào buổi trưa và buổi chiều, thì thường mang một số vật dụng như chén, ly, tách, ấm trà ra phố hàng Hermes để bán. Có gì đặc biệt khác nữa không? À, và ngày trước cô ấy còn đến văn phòng Dực Xuyên bán một cái vòng tay ngũ tinh gì đó được 150 vạn. Tam Thiếu à, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không nữa. Có gì thì cứ nói đi, đừng ấp áp uống nữa. Hình như ba nuôi của Thiếu Phu Nhân bị bệnh, phải thay thận, chi phí phẫu thuật là 150 vạn. Tôi nghĩ vì lẽ đó mà cô ấy mới đem bán cái vòng tay ngũ tinh của mình đó. Tôi hiểu rồi. Thịnh Khải Luân cau mày thầm nghĩ. Muốn có 150 vạn thì cứ nói với mình là được. Hà tức gì phải làm khổ mình như thế, đúng là đồ ngốc mà. Lúc Diệp Hạ Lam về nhà thì thấy Thịnh Khải Luân đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Cô thấy đã hơn 7 giờ tối nên liền đi vào bếp nấu cơm. Một lúc sau cô lên phòng khách nói với Thịnh Khải Luân. Em làm cơm xong rồi, mời anh xuống ăn. Thịnh Khải Luân tắt tivi đi vào phòng ăn. Diệp Hạ Lam bới cơm cho Thịnh Khải Luân rồi quay lưng bỏ đi. Anh liền lên tiếng. Còn đi đâu nữa vậy? Sao không ngồi xuống ăn cơm đi? Diệp Hạ Lam quay người lại cúi đầu nhìn xuống đất. À, vừa nãy em có ăn với bạn bên ngoài rồi. Cả tuần này em không thèm ăn với anh lấy một bữa cơm nữa. Em đang giận anh, chuyện gì hay sao? Dạ đâu có. Còn đứng đấy làm gì, mau ngồi xuống ăn đi chứ. Dạ. Chương 66. Diệp Hạ Lam ngồi vào bàn lẳng lặng ăn cơm, không dám để phát ra tiếng động gì. Thịnh Khải Luân cũng tập trung ăn phần của mình. Lúc ăn xong, anh đứng dậy rồi nói. Lát nữa lên lầu thì mang qua thư phòng cho anh một tách trà hoa sen. Dạ được. Thịnh Khải Luân về thư phòng, lấy cái hộp màu đỏ mở ra, nhìn cái vòng ngũ tinh bên trong, ánh mắt có chút dịu xuống. Thì ra là bán cái vòng để lấy tiền làm phẫu thuật cho ba nuôi của cô ấy. Thịnh Khải Luân chợt nhớ lại Diệp Hạ Lam từng nói với anh. Em chấp nhận kết hôn với anh không phải vì cái danh xưng Thịnh Tam Thiếu Phu Nhân, lại càng không phải vì tiền của anh. Rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy. Thịnh Khải Luân chống cằm, ngồi nhìn cái vòng rồi nghĩ. Muốn chứng minh cái gì đây không biết. Di vật của ba mẹ mà cũng đem bán, đúng là không ra thể thống gì hết mà. Diệp Hạ Lam gõ cửa phòng thì nghe tiếng của Thịnh Khải Luân vọng ra. Vào đi. Diệp Hạ Lam đẩy cửa phòng đi vào, tay bưng một tách trà, khói trắng bay nhẹ nhẹ, phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa sen. Trà của anh đây. Cô đặt tách trà lên bàn, rồi lặng lẽ quay lưng tính đi ra ngoài, thì nghe giọng của Thịnh Khải Luân vang lên. Khoan đi đã. Diệp Hạ Lam quay người. Anh còn cần gì nữa sao? Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn chầm chầm vào cổ tay phải của Diệp Hạ Lam rồi hỏi. Cái vòng tay của em đâu? Câu này mấy hôm trước anh hỏi rồi. Em đã nói là cất vào tủ rồi mà. Có thật là cất vào tủ rồi không? Diệp Hạ Lam không quen nói dối nên không dám đối mặt với Thịnh Khải Luân. Cô cứ nhìn chầm chầm xuống đất, tránh ánh mắt sắc lạnh như băng của anh. Khẽ gật đầu. Dạ, thật mà. Thịnh Khải Luân bưng tách trà đến uống một ngụm rồi mỉm cười nói. Ừ, vậy về phòng lấy qua đây cho anh xem đi. Diệp Hạ Lam bối rối không biết phải làm sao. Chuyện này sao hả? Bộ có vấn đề gì à? Cái vòng đó vốn là của em,